Đại hiệp hồn, chương 30, tỷ đệ luyến ái triền miên, thương xót giọt máu đảo, 5. Góc truyện audio.com, nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên, dịch, Tệ Bạc, biên, Lạc, Infinity. Thật sự, không phải ngươi là đang dối gạt ta đi, ta thực không thể tin được lỗ tai của mình, tin tức tốt tới quá đột nhiên, Hoa Mỹ Quyên thoáng cái có chút không thể tin được, ta làm sao sẽ lừa ngươi. Nếu không phải thật sự cùng các nàng chuyện quan trọng kia, ta dám nói như thế sao? Ta nói làm sao nói ngươi mới có thể tin tưởng đây? Bằng không như vậy đi, ta nghĩ cũng đã nhìn qua thân thể của các nàng, để cho ta nói với ngươi chút ít chỗ đặc trưng ẩn mật nhất trên người các nàng. Nói không chừng những địa phương kia ngươi còn không có quen thuộc bằng ta đấy. Ngươi không phục chúng ta liền đánh cuộc. Nhìn xem ai đối với những địa phương kia quen thuộc hơn. Ngươi nằm mơ đi, ai cùng ngươi đánh bạc hạ lưu như thế. Ta thừa nhận chỗ kia ngươi so với ta quen thuộc hơn nhiều. Được không, ta tin tưởng ngươi rồi. Được chưa, trách không được hai vị mẫu thân lại vô duyên vô cớ giảng cho ta một ít sự tình khó xử. Nguyên lai là chuyện quan trọng như thế. Di nương là sợ ngươi cái gì cũng không hiểu. Cho nên mới cấp cho ngươi học thức đấy. Ngươi không biết sao, mỗi đứa con gái trước khi xuất giá đều được mẫu thân cho qua một khóa như vậy. Phi, ngươi thật là xấu, nương thật sự là buồn lo vô cớ. Ngươi cái tiểu sắc quỷ này đã muốn câu dẫn người. Coi như là tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu cũng sẽ bị ngươi chọn lựa trêu chọc cho động tâm. Huống chi là một đại tỷ như ta yêu ngươi như vậy. Ngươi thật đáng ghét, vì sao không sớm nói rõ ràng, làm hại tỷ vừa thương vừa sợ, nghĩ cái gì cũng không thông, làm hại tỷ muốn đánh bạc mạng sống mới dám cùng ngươi vui vẻ. Làm hại tỷ sợ mẫu thân các nàng biết rõ sẽ đánh chết ta. Lo lắng một trận không vì cái gì cả, có phải nếu ta sớm nói ra, ngươi liền sẽ sớm cho ta làm hay không? Hoa Vân Long trêu chọc nàng, phi, ngươi đó. Thật là một cái hạ lưu bại hoại, dạng lời nói gì cũng đều có thể nói ra, ngươi nói xem ta có sẽ sớm để ngươi làm hay không. Hoa Mỹ Quyên cũng cùng Hoa Vân Long cười rộ lên. Sẽ đấy, ta biết ngươi nhất định sẽ làm vậy đấy. Đại tỷ, ta thực yêu ngươi chết mất, chúng ta lại tới một lần nữa được không? Hoa Vân Long ôm hôn nàng. Cái gì a, ngươi muốn lại tới nữa? Ngươi Hoa Mỹ Quyên kinh dị hỏi. Đồng thời hai mắt cũng hoài nghi nhìn về phía dưới háng Hoa Vân Long. Ngươi không phải cái gì cũng không hiểu sao? Vậy ngươi làm sao biết rõ nam nhân không thể lập tức tới lần thứ hai? Ngươi đã gặp qua ai không thể tiếp tục lần thứ hai? Hoa Vân Long cố ý trêu chọc nàng. Ngươi nằm mơ đi, ta đã thấy ai, ta cũng không biết, ta chỉ biết là vừa rồi ta điên cuồng như vậy, lại làm liên tục một thời gian dài. Ta là một vạn cái thỏa mãn, ngươi làm sao còn chưa đủ, cho nên ta mới giật mình cảm thấy kỳ lạ, mới hỏi ngươi như vậy. Đại tỷ, đệ đệ là cùng ngươi nói giỡn đấy, không nói những chuyện này nữa. Đệ đệ nói cho ngươi biết, nam nhân bình thường sau khi đã tới một lần là không thể tiếp tục lần thứ hai. Bởi vì hắn cần có thời gian chuẩn bị TNG trùng. Tinh lực cần thiết để lại đến lần thứ hai. Cho nên, bọn hắn sau khi bắn tinh xong, cây bảo bối kia liền mềm nhũn ra, trong một thời gian ngắn chắc là sẽ không thể lại cương lên. Bất luận nữ nhân kích thích như thế nào cũng không được. Đây chính là điểm mà nam giới chúng ta không bằng nữ giới các ngươi. Cây không cương lên, liền cái gì cũng làm không thành, mà nữ nhân các ngươi bởi vì là bị động, cho nên không cần làm ra chuẩn bị gì thì tùy thời đều có thể. Tùy thời cũng có thể tiếp nhận nam nhân đút vào, ngươi lại càn rỡ rồi, lại bắt đầu nói hưu nói vượn, sau này không cho phép ngươi nói những thứ kích thích này ở trước mặt ta. Ngươi nói nam nhân đều bình thường, nam nhân đều không thể lập tức tới lần thứ hai. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao lại? Hoa Mỹ Quyên nhìn qua cái đại bảo bối lại nhô lên cao ngất dưới háng Hoa Vân Long. Vừa định vô ý tứ hỏi bảo bối Hoa Vân Long làm sao lại bắt đầu cứng. Thì tìm được từ đồng nghĩa khác, ngươi làm sao nói ngươi lại muốn tới một lần nữa rồi hả? Nàng hầu nghi nhìn qua Hoa Vân Long, chờ Hoa Vân Long giải đáp, ta cùng với nam nhân bình thường không giống, đệ đệ của ngươi là nam nhân trong nam nhân, không giống người thường, xem từ tình huống những lần ta cùng hai vị mẫu thân làm những chuyện này. Ta chẳng những có thể tiết mà không đổ, nói đúng là bắn qua một lần bảo bối cũng không héo rút, mà ta còn có thể tiếp theo sẽ tới lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Hơn nữa sau khi bảo bối héo rút nếu như muốn tiếp tục lại đến, cũng có thể lập tức một lần nữa cương cứng lên. Ngươi xem, bảo bối của ta không phải lại bắt đầu vểnh lên sao? Hoa Vân Long giải thích cho Hoa Mỹ Quyên, hơn nữa lại nói rõ ràng bảo bối này bảo bối nọ. Bởi vì Hoa Vân Long biết rõ tuy rằng Hoa Mỹ Quyên trong miệng nói không muốn nghe hắn tự ngươi nói những thứ kích động người kia, nhưng kỳ thật nghe được tình nhân rõ ràng khiêu khích như vậy, trong nội tâm vẫn là cảm thấy rất kích thích, rất đã ghiền, nữ nhân đều là như vậy, ta quả thật là hết cách với ngươi, miệng đầy lời nói hạ lưu làm sao cũng không đổi được. Quả nhiên, Hoa Mỹ Quyên vô kế khả thi, đành phải đồng ý cách nói như thế của Hoa Vân Long. Đại tỷ, ngươi xem bảo bối của ta lại ngẩng đầu lên rồi, nhưng ngươi vẫn còn đau nhức, nên thôi quên đi. Hoa Vân Long bỗng nhiên nhớ tới Hoa Mỹ Quyên vừa mới khai bao, đã điên cuồng mà làm nàng hơn nửa ngày rồi, hiện tại lại đến, làm sao chịu được, không, cảm ơn ngươi đối với tỷ quan tâm như vậy, vì ngươi, tỷ liền chết còn không sợ, sẽ quan tâm tới chút đau đớn như thế sao, đêm nay tỷ sẽ bất cứ giá nào tùy ngươi làm, chính là đem tỷ giết chết tỷ cũng cam tâm. Đến đây đi, đến làm thân tỷ tỷ của ngươi a. Hoa Mỹ Quyên cũng là càn rỡ rồi, liền tự động nằm thẳng người, một đôi tinh mâu nhìn qua Hoa Vân Long, thần sắc kia chính là hiền lành, là ôn nhu, là săn sóc, là yêu luyến, là chờ mong, là khát vọng, là dâng hiến, là đòi hỏi, là hấp dẫn, là khiêu khích, thật nhiều loại ân ái và cố ở trong đó, làm Hoa Vân Long như say như dại. Hoa Vân Long si ngốc mà nhìn nét mặt thiên kiều bá mị bức người của thân tỷ tỷ, không khỏi xem đến ngây cả người. Hoa Mỹ Quyên bị Hoa Vân Long nhìn đến ngượng ngùng, thẹn thùng nói, nhìn cái gì a, mới vừa rồi còn chưa thấy đủ sao? Cứ như một sắc lang vậy, ta chính là một cái sắc lang, bất quá, ta cũng không phải là loại lang sói bình thường, mà là một tân lang, ta là một tân lang đẹp trai anh tuấn. Ngươi là tân nương xinh đẹp của ta. Hoa Vân Long một bên trêu chọc, một bên đè lên ngọc thể mê người của Hoa Mỹ Quyên. Khách chương.